Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, đã chết, choáng váng, nhiều người tiên chú thành đệ tử đầu đều có chút choáng váng. Bọn hắn đoạt tới 3 cái hiểm nghi người, vậy mà không có một cái là bị người khác nhìn chúng đấy. Khương Trường, lão, ngươi xác định, chúng ta đoạt người, không sai. Nhiều người tiên chú thành đệ tử đều cũng có chút ít do dự. Tin tưởng ta, không sai đấy. Khương Dự vẻ mặt tự tin nói. Nhiều người tiên chú thành đệ tử nghi ngờ trong lòng cũng không có vì vậy mà biến mất. Trong lòng không khỏi thở dài. Bọn hắn lần này vạn thú ao một nhóm. Sẽ không phải tại đây sao tuyên cáo kết thúc. Cái gì thu hàng đều không có sao. Ngay tại Khương Dự cùng Thiên Chú Thành các đệ tử nói chuyện trong khoảng thời gian này, hơn 100 cái hiểm nghi người đã bị tất cả cái thế lực cho chia xong. Đương nhiên, cái này cũng không kể cả những cái kia bị nhiều cái thế lực đồng thời theo dõi hiểm nghi người. Như vậy hiểm nghi người, lúc này vẫn còn dư lại 4 cái, 20 tả hữu cực hạn thế lực. Chia làm 4 cái chiến trường, kịch liệt tranh, đoạt lấy những thứ này có rất lớn tỷ lệ là vạn thú tông còn sót lại người hiếm nghi. Người, hữu ý vô ý giữa, cái này 4 cái chiến trường đang không ngừng về phía lấy phương hướng bất đồng chuyển di, khiến cho riêng phần mình ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa. Không lâu, cũng đã giúp nhau nhìn không tới bóng người rồi. Giờ này khắc này, tại chỗ ngoại trừ Thiên Chú Thành một đoàn người cùng 3 cái kia hiểm nghi người, đã không có nhiều hơn nữa bất cứ người nào rồi. Nhiều người Thiên Chú Thành đệ tử hai mặt nhìn nhau. Sao vậy làm? Khương Trường, lão, nếu không chúng ta tùy tiện chọn một chiến trường gia nhập vào sao? Bọn hắn hướng Khương Dự đề nghị. Nội tâm đối với trong tay mình 3 cái hiểm nghi người là đã cơ bản không ôm cái gì hy vọng, lại không cam lòng tại đây sao buông tha cho. Tùy tiện chọn một, tốt xấu cũng có nhất định tỷ lệ. Mà với Khương Trường lão cùng Liệu Miên Xanh thực lực, bất luận gia nhập phương nào chiến trường đều cũng có rất lớn sức cạnh tranh đấy. Nhưng mà để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, bất luận Khương Dự hay vẫn là Liệu Miên Xanh đối với cái này đều là hứng thú thiếu thiếu. Một cái tại đùa với nữ nhi của mình, cái khác tại trên thân thể lục lọi thoáng một phát, tựa hồ là đang tìm cái gì lễ vật đưa cho chất nữ. Bảo bảo khanh khách tiếng cười không ngừng vang lên, chỉ là bọn hắn nội tâm nhưng là càng ngày càng lạnh. Khóc không ra nước mắt a. Một thân bọc lấy lụa đen không biết nam nữ Thiên Chú Thành đệ tử chau mày lấy, một đôi mắt lóe ra không cam lòng, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ làm xuống rồi quyết định gì đó, thân thể chuyển một cái, liền hướng lấy cạnh tranh nhân số tối đa chính là cái kia chiến trường phương hướng vội vã mà đi. Trong mắt mang theo dứt khoát chi sắc, cái này lụa đen Thiên Chú Thành đệ tử đột nhiên cử động, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Tuy rằng tất cả mọi người là trong lòng không cam lòng, nhưng mà với tư cách Thiên Chú Thành đệ tử, cũng không có thể không nghe thượng cấp lãnh đạo, độc lập độc hành. Khương Dự sắc mặt lộ ra một ít vẻ kinh dị. Lông mày nhẹ nhàng nhíu, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Liễu huynh, cái này lụa đen Thiên Chú Thành đệ tử, ngươi còn không có nói cho ta biết là ai đây. Lại để cho Khương Dự cảm thấy quen thuộc người này. Cùng Liệu Miên Xanh cùng một chỗ từ Thái Bắc cổ thành bên trong đi ra. Liệu Miên Xanh nghĩ đến là biết rõ một ít, ta xác thực biết rõ. Chẳng qua là không muốn nói cho ngươi biết, cho nên ngươi hay vẫn là chậm rãi đoán sao? Liệu Miên Xanh lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Đối với cái kia vốn liêu trai trí dị, hắn còn không có tiêu tan đâu. Khương Dự trợn trắng mắt, các ngươi phòng thủ cái này ba cái trọng yếu hiểm nghi người. Vạn Thú Tông còn sót lại người thế nhưng là ở bên trong a. Ta cùng đi lên xem một chút, nói dứt lời. Khương Dự liền hướng về kia đạo hắc vải mỏng thân ảnh đuổi tới. Đợi đến Khương Dự sau khi đi, nhiều người Thiên Chú Thành đệ tử trong lòng buông lỏng, đưa ánh mắt hết thảy nhìn về phía Liễu Miên Xanh, hy vọng Liễu Miên Xanh có thể làm điểm cái gì nha. Nếu như Khương huynh đều để cho chúng ta phòng thủ cái này ba cái hiểm nghi người, vậy phòng thủ sao? Liễu Miên Xanh vừa cười vừa nói. Nghe vậy, nhiều người Thiên Chú Thành đệ tử trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Vạn Thú Ao một cái phương vị, khoảng chừng lấy mười mấy nửa bước thiên cảnh cường giả tại kịch chiến lấy. Đến từ với năm cái cực hạn thế lực, cái này mười mấy nửa bước thiên cảnh đều không phải hời hợt thế hệ. Một thân tu vị coi như là còn chưa đạt tới nửa bước thiên cảnh đỉnh phong, cũng coi như không sai biệt lắm mà ni trong đó, càng là có thêm tần dạ nhất. Bạch Đồ Mộc đẳng cấp tuyệt thế thiên kiêu, tại chiến trường bên ngoài, còn có vô số người quay chung quanh ở chung quanh, chỉ chờ bọn hắn phân ra thắng bại. Mà nhưng vào lúc này, một đạo bọc lấy lụa đen thân ảnh, nhưng là từ rừng rậm chính giữa lặng lẽ tiềm nhập tiến đến, trốn ở cây sau, một đôi mắt thẳng tắp nhìn qua cái kia vòng chiến đấu con cái. Hơn 10 cái nửa bước thiên cảnh, chỉ cần một cũng đã lực phá hoại cực kỳ cường đại rồi. Làm sao huống là hơn 10 muốn thêm, chiến đấu phong ba có thể nói hầu như hủy thiên diệt địa. Xem cuộc chiến tất cả mọi người là cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đập vào mặt. Lụa đen Thiên Chú Thành đệ tử, nhìn xem những cái kia tu vi cường đại chiến đấu, trong mắt không tự giác hiện lên một tia hâm mộ. Ánh mắt của hắn lại nhanh chóng rời về phía rồi cái khác phương vị. Một thanh niên nam tử chính như cha mẹ chết ngồi xổm ngồi dưới đất. Đây là một cái bị hơn 10 cái nửa bước thiên cảnh giám sát và điều khiển cấm khu. Người thanh niên này nam tử tự nhiên chính là bọn họ tranh đoạt hiểm nghi người. Cái này có cái gì đẹp mắt đấy? Ngươi là tình nguyện tin tưởng những người này ánh mắt, cũng không tin nhà của ngươi trưởng lão A. Khương Dự xuất hiện ở lụa đen Thiên Chú Thành đệ tử phía sau, có chút thở dài nói. Thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa hắn nhảy dựng, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Khi nhìn thấy là Khương Dự thời điểm, hắn nhướng mày, trong cặp mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Vậy sau rồi mới một lần nữa tìm một thân cây, ý định khoảng cách Khương Dự xa một chút. Ngươi thực lực này coi như là thực gặp được Vạn Thú Tông còn sót lại người, cũng đánh không lại người ta, không liên quan ngươi sự tình. Thoáng mang theo cắn răng thanh âm vang lên. Khương Dự nhún vai, trong nội tâm rồi lại đang suy nghĩ lấy cái này người đến tột cùng là ai. Hơn 10 cái nửa bước thiên cảnh tranh đoạt một cái hiểm nghi người, đây không thể nghi ngờ là một cuộc cực kỳ hung hiểm chiến đấu. Vô luận là tần dạ nhất hay vẫn là Bạch Đồ Mộc, thực lực đều là cường đại đáng sợ, một thân tu vị khủng bố không thể so với. Còn lại nửa bước thiên cảnh đều là khó có thể thân cận thân thể của bọn hắn. Thỉnh thoảng có nửa bước thiên cảnh người không cam lòng bái dưới trận, kéo lấy thân thể bị trọng thương, bất đắc dĩ lựa chọn ly khai. Bạch Đồ huynh, không bằng đem cái này người lại để cho với ta như thế nào? Còn lại chiến trường cũng không có thiểu hiểm nghi người. Tần dạ nhất đứng ở không trung, khẽ cười nói, một cuộc đại chiến cũng không lại để cho hắn có quá nhiều hao tổn. Tần huynh, hay vẫn là lại để cho với ta đi. dùng Tần huynh thực lực, còn lại chiến trường, muốn đoạt được hiểm nghi người, như là lấy đồ trong túi. Bạch Đồ Mộc nhẹ nhàng trở lại, hai cái này tuyệt thế thiên kiêu, đều là đến từ với hai cái ân thế đại tộc, vì Vạn Thọ Tông bảo khố, lúc này đều là tận hết sức lực, bọn hắn đều dùng phương pháp của mình, xác nhận cái này hiểm nghi người 89/10 chính là Vạn Thú Tông còn sót lại người. Mà lúc này, bọn hắn tinh thần lực tùy thời giám sát và điều khiển lấy một chỗ mặt đất. Cái kia hiểm nghi người hai tay ôm ngực, vùi đầu tiến đầu gối trong, thân thể có thể dùng lạnh run để hình dung đều không quá đáng. Hắn không nghĩ ra, chính mình một tiểu nhân vật, tại sao sẽ bị như thế nhiều đại nhân vật nhìn chằm chằm vào. Tại sao những thứ này càng muốn cho là hắn là cái kia cái gì nha Vạn Thú Tông còn sót lại người. Những ngày này kiêu ngạo, ai cũng đều là người ngu không thành. Chính mình sao yếu, không nhìn ra được sao. Chẳng lẽ cái này là báo ứng, có thể mình cũng không có giết bao nhiêu người. Sau cùng ác bất quá là gian dâm rồi mấy nữ tử mà thôi. Cái này Vạn Thú Tông còn sót lại người, diện ngược lại là chân tướng. Bạch Đồ Mộc phủi liếc, nhàn nhạt nói ra, hừ, phí công mà thôi, tốt xấu là một cái nửa bước thiên cảnh, không có một điểm cốt khí. Tần Dạ Nhất cười lạnh nói, thanh niên nam tử, mắt tròn xoe bên trong chiến trường. Còn có chiến lực nửa bước thiên cảnh bất quá 4-5 cái. Tại Tần Dạ Nhất cùng Bạch Đồ Mộc cường đại tu vi xuống, những người này rất nhanh bái dưới trận đi. Cái này cuối cùng nhất chiến đấu, cũng chỉ còn lại có Tần Dạ Nhất cùng Bạch Đồ Mộc hai người. Hôm nay, liền tới thăm ngươi một chút Tần gia thần linh quyển như thế nào. Bạch Đồ Mộc một thân áo trắng, khí chất tiêu sái như tán tiên, đối với Tần Dạ Nhất nhàn nhạt nói ra. Tần Dạ Nhất khóe miệng khẽ cong, tuy rằng quần áo không được thân thể, nhưng mà cái kia đặc biệt khí chất như trước lại để cho kia lộ ra cực kỳ bất phàm. Ni chỉ thấy hắn một thân kim quang tăng vọt, tỏ khắp hướng bốn phía. Toàn thân làn da tản ra kim quang nhàn nhạt, một đôi quyền đầu, càng là thần quang bắt đầu khởi động, như là hai khỏa từ từ bay lên kiêu dương bình thường. Bạch Đồ Mộc không sợ chút nào, khí chất như trước tiêu sái, nghênh đón tiếp lấy, lập tức, như là thiên thạch rơi xuống, đưa tới núi sông rung chuyển một phen, thiên địa kinh sợ kêu. Một cuộc khó có thể tưởng tượng đại chiến bộc phát, sóng khí cuồn cuộn, vô số cây cối từ đất trong đất lật bay ra, như là ở chỗ sâu trong trong gió lốc, tại ở giữa thiên địa va chạm thành mảnh vỡ. Bốn phía đang xem cuộc chiến chi nhân, đều là liền lùi lại 10 dặm, sợ bị ảnh hưởng đến, trong lòng hoảng sợ, cái này là nửa bước thiên cảnh tuyệt đại thiên kiêu toàn bộ thực lực. Thiên cảnh phía dưới, ai có thể địch, mà lúc này, cái kia chỗ với mặt đất thanh niên hiểm nghi người, là sợ tới mức bờ mông nước tiểu chảy, liền trên mặt đất lăn qua lăn lại, thần sắc hoảng sợ không thể so với, cái này đùa giỡn, diễn được thật đúng là thật, rất nhiều nhìn thấy một màn này mọi người là thầm nghĩ, nhưng mà, bọn hắn ngay sau đó lại xì mũi coi thường, bởi vì, thanh niên kia hiểm nghi người bốn phía, một đạo kim quang nhàn nhạt đem quay chung quanh, cho dù là Tần Dạ Nhất cùng Bạch Đồ Mộc giao chiến cường đại ảnh hưởng rơi ở phía trên, cũng không thể đánh vỡ, có như thế cường đại phòng hộ thủ đoạn, lại sao vậy sẽ là người tầm thường, lúc này, thanh niên hiểm nghi người, nhìn mình bên người kim quang che đậy, trong nội tâm đau buồn thúc vô cùng, đã nghĩ hỏi, là ai muốn hại ta, cái này không đánh chính là, cũng không biết có thể hay không lưỡng bại câu thương mà chết. Khương Dự chậc chậc tán dương. Khác trên một thân cây lụa đen Thiên Chú thành đệ tử. Nhưng là không còn như vậy nhẹ nhõm rồi. Một đôi mắt thận trọng nhìn chằm chằm vào chiến trường. Nháy cũng không mang nháy thoáng một phát. Thấy vậy, Khương Dự hay vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. Cái kia hiểm nghi người không thật sự. Ngươi nhìn chằm chằm vào cũng vô dụng. Lụa đen Thiên Chú thành đệ tử phủi Khương Dự liếc. Ngươi bắt liền thật sự. Nói nhảm, bằng không thì ngươi xem ta sao vậy như thế nhẹ nhõm a. Khương Dự trợn trắng mắt. Nhưng mà, lụa đen Thiên Chú thành đệ tử. Hiển nhiên không tin Khương Dự. Bất quá, hôi huynh, ngươi là sao vậy nghĩ đến đem mình bao thành như vậy đấy. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành như vậy trang phục? Khương Dự trên mặt nghi ngờ hỏi. Khương Dự gọi ra lụa đen Thiên Chú thành đệ tử tên. Rõ ràng lại để cho hắn ngẩn người. Cả buổi nói không ra lời. Thật lâu, hắn lạnh lùng nói. Ngươi nhận lầm người. Khương Dự lông mày sắc thực nhíu lại. Trước đây không lâu, còn có một người khác đối với hắn nói lời tương tự. Trong lòng không tự giác có một cơn tức giận. Chẳng lẽ các ngươi những thứ này tiến vào Thái Bắc cổ thành người đều là ưa thích không nhận trước kia người? Bị Khương Dự như thế một đỗi bọc lấy lụa đen Thiên Chú thành đệ tử lập tức yết hầu một nghẹn, trầm mặc lại. Ngươi bây giờ là cao cao tại thượng Khương trường lão, nhận thức ta một người đệ tử làm cái gì? Nguyệt Mạc Thanh cau mày nói ra. Nàng xem hướng Khương Dự ánh mắt, tựa hồ rất nhạt mạc, nhưng mà, mịt mờ giữa, lại có một chút ghen ghét, còn có một chút đối với chính mình hình dáng phẫn nộ. Ta năm đó hay vẫn là một người đệ tử thời điểm, vẫn cùng sư phụ ngươi là bạn vong niên đâu? Khương Dự nói ra, vậy có phải hay không vẫn ta phải gọi ngươi một tiếng sư thúc? Nguyệt Mạc Thanh âm rõ ràng càng lạnh hơn. Ếch, này cũng không cần. Khương Dự bất đắc dĩ nói ra. Nữ nhân không nói đạo lý coi như xong. Cái này hôi huynh, sao vậy? Được rồi, dùng Khương Dự hôm nay tu vi. Vẫn nhìn không ra Nguyệt Mạc Thanh là người nữ. Vậy bạch mùi ánh mắt của mình rồi. Nguyệt Mạc Thanh lạnh liếc trong mắt không nói. Khương Dự cũng cảm giác mình nói chuyện đoán chừng là tự đòi mất mặt. Tình cảnh một lần lúng túng. Khương Dự cũng chỉ có thể cùng nữ nhi của mình chơi một lát rồi. Ngươi hay vẫn là trở về đi. Vạn Thú Tông còn sót lại người thật không là người nọ. Liễu huynh cũng biết, bằng không thì, chúng ta làm gì vậy để đó bảo bối không muốn. Khương Dự còn nói thêm mon sơ, tuy rằng nghĩ đến đêm cái này vạn thú ao chân tướng nói cho Nguyệt Mạc Thanh, nhưng mà Khương Dự đoán chừng sau này người tính cách đoán chừng sẽ trực tiếp nổ lên đấy, cho nên hay vẫn là gạt sao? Nguyệt Mạc Thanh như là không có nghe được bình thường, hay vẫn là ánh mắt thẳng nhìn qua cái kia bên trong chiến trường. Trên thực tế, nàng lý trí xuống, cũng là dần dần tại tin tưởng Khương Dự mà nói rồi. Chẳng qua là, tin tưởng là một chuyện, trong nội tâm rồi lại không tình nguyện tại đây sao khuất phục xuống. Trong nội tâm nàng, cũng là bướng bỉnh rất, thậm chí, chính nàng cũng không biết, chính mình vẫn kiên trì ở chỗ này nguyên nhân là cái gì. Bên trong chiến trường, Tần Dạ Nhất cùng Bạch Đồ Mộc, trên mặt đều là thận trọng vô cùng, khóe miệng nhiễm lên rồi một tia máu tươi, đều cõng đi một tí vết thương nhẹ. Hai người này đều là do thế hệ tuyệt đại thiên kiêu. Lúc này, không hề tiết chế chiến đấu, song phương đều là không dễ dàng. Thời gian ngắn, ai cũng thắng không được ai. Thời gian dần qua, song phương đều là đánh ra hỏa khí. chiến đấu phong ba càng ngày càng khủng bố. Cái này phiến thiên địa, tựa hồ cũng chẳng qua là hai người kia chiến trường, đang điên cuồng chém giết lấy. Cái này đã đang mang vạn thú tông còn sót lại người có được quyền, cũng đang mang hai người thể diện. Người nào thua, trên đại lục thanh danh, đều bị cái khác đè nặng. Đến cuối cùng nhất, bọn hắn cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ đất cảm thụ thanh niên kia hiểm nghi người vị trí. Đem càng nhiều nữa tâm thần đều là bỏ vào đối phương trên người. Thanh niên kia hiểm nghi người mặc dù có kim quang vòng bảo hộ phòng hộ, nhưng mà, hắn bất quá một tiểu nhân vật, ở đâu bái kiến loại này trận chiến. Lúc này, trên mặt đất, là té đấy, cái kia cường đại chiến đấu phong ba, một mực vút kim quang vòng bảo hộ, Tần Dạ Nhất cùng Bạch Đồ Mộc cũng là không lo lắng. Dù sao, vạn thú tông còn sót lại người là một cái nửa bước thiên cảnh. Chỉ là chiến đấu ảnh hưởng mà nói, là không thể nào lại để cho kia đã chết đấy. Có lẽ không sai biệt lắm, Khương Dự lẩm bẩm nói. Theo Khương Dự đem mặt mũi tràn đầy tò mò bão bão thả lại nhỏ trong không gian. Cái kia dưới chiến trường thanh niên hiểm nghi người, bên người kim quang vòng bảo hộ, mơ hồ có tán loạn chỉ. Sau một khắc, một thân cờ rắc tiếng vang lên. Thanh niên hiểm nghi người sửng sốt một chút, tại chưa kịp phản ứng thời điểm, một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng rơi vào trên người của hắn. Lập tức, ngũ tạng bộ di chuyển, thân thể nghiền nát, miệng phun máu tươi mà chết. Thanh niên hiểm nghi người tất cả sinh cơ tiêu tán. Phát giác được điểm này, đang tại kịch liệt đại chiến Tần Dạ Nhất cùng Bạch Đồ Mộc, toàn bộ người đều là choáng váng, chiến đấu cũng tùy theo im bặt mà dừng. Hết chương.